cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 32, gocchuyenaudio.com, chuyến bay đến thành phố B đã đáp xuống an toàn, xin cảm ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không S của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn, tiếp viên hàng không chuyên nghiệp nói. Mễ Ly cùng Mộ Thế Hàn xách vali xuống. Mộ Thế Hàn vì bận giải quyết vụ kia nên phải ở lại, chuyến đi của cô dự kiến 10 ngày bây giờ lại thành 6 ngày nên hơi buồn. Cô vừa xuống máy bay, liền thấy mọi người tập trung đông đủ ở phía trước, cô tò mò lại xem, thì ra là đang đóng phim. Làm cô cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Mễ Ly kéo vali đi vào nhà. Chị, Kiều Mặc nhào tới ôm Mễ Ly. Trong lúc chị đi vắng Tiểu Mặc có ngoan không? Mễ Ly xoa đầu Kiều Mặc hỏi. Vâng, chị Chô mua quà cho em không? Đương nhiên là cô rồi, sao chị Chô thể quên được chứ? Nhưng bác đâu rồi? Bác nói phải đi Úc gấp chi nhánh bên đó cô vấn đề về chuyện hàng hóa. Tối qua ba mới về nhà nhưng sáng nay lại đến công ty rồi. Kiều Mặc nói, vậy gì và Tố Tố đâu? Họ đi đâu từ sáng sớm rồi, em nghe loáng thoáng là đi mua xe thì phải. Kiều Mặc khinh bỉ nói, tối qua khi ba về, hai mẹ con nhà đó cầu xin năn nỉ để ba cho phép mua xe, tuy ba đồng ý nhưng cậu cũng không quan tâm. Hai mẹ con nhà đó tưởng đi xe sang trọng ở biệt thự ăn mặc quý phái là có thể che hết cái xuất thân thấp kém chắc. Vậy em ở đây lắp ráp ô tô với máy bay đi, chị lên tắm đã. Vâng, Mễ Ly cười khinh bỉ, cô vẫn nhớ trong nguyên bản, Trình Tố Tố thấy Kiều Mễ Ly mua xe bằng tiền túi của mình, trong nguyên bản, dù đến chết Kiều Mễ Ly vẫn không chịu tha thứ cho ba Kiều nên mới tự lấy tiền túi của mình mua, lập tức bảo Kiều Tố Ninh năn nỉ ba Kiều cho tiền mua xe mới. Nhưng cô ta lại mua chiếc xe giống hệt Mễ Ly từ kiểu dáng đến hãng đến nơi mua. Cô lấy điện thoại ra. Nhã Cầm, lát nữa đi mua xe với tớ nhé, tiện thể dẫn Tiểu Mặc đi ăn trưa luôn. Này, cậu vừa mới mua xe chưa được một tháng đấy. Sao lại nổi hứng đổi nữa rồi? Tô Nhã Cầm hỏi, mà cậu về rồi sao? Sao không báo cho tớ? Tớ mới về đến thôi, lát nữa cậu đến nhé. Thế chiếc Audi đó làm sao? Thì cho vào bộ siêu tập xe của tớ chứ sao nữa? Thôi, tớ đi tắm đây. Ừ, Mễ Ly ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ, hình như cô đang dần giống với Trình Tố Tố, bên trong nham hiểm ác độc nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ mặt hiền dịu, ngây thơ. Còn nữa cô đang dần trở nên dơ bẩn giống Trình Tố Tố. Cô đã ngủ hai người Doãn Thiên Hạo và Mộ Thế Hàn, tiếp theo sẽ là ai? Đông Phương Kỳ hay Lộ Vĩ Phong? Ha, cô phải làm gì đây? Sao lại xuyên đến đây chứ? Đúng rồi, tất cả đều là tại Mã Tiểu Đoá. Hoa hoa Tiểu Đoá, tớ hận cậu nhất trên đời. Nhưng cô vẫn phải cảm ơn Tiểu Đoá, nếu cô ấy không viết thì cô cũng không được đến đây, không thể có cảm giác ấm áp của ba, còn có cậu em trai thua mình 12 cực đáng yêu nữa, cũng không biết cảm giác khi được mọi người quan tâm chú ý và được hâm mộ là gì. Cô bước ra khỏi bồn tắm, thở dài, mọi thứ đều cô mặt tốt và mặt xấu. Chuyện của cô cũng giống như vậy, cô mặc áo quần rồi ra khỏi phòng hỏi, Tiểu Mặc em đi ăn trưa với bọn chị không? Có ạ, Kiều Mặc cao hứng nói. Từ khi bác đi cậu ngày nào cũng ở trong nhà, không được đi đâu. Vậy em lên thay áo quần đi, rồi chị Nhã Cầm đến thì chúng ta đi luôn. Vâng, trong lúc chờ Kiều Mặc cô lấy điện thoại ra, cô sẽ không dùng Weibo nữa, thay vào đó là Y. Mễ Ly nhàm chán lướt điện thoại, dạo này không có gì mới cả. Rất nhàm chán, à vẫn cô, đó là đạo diễn Tôn vừa viết xong một kịch. gocchuyenaudio.com, bản phim nhưng đến này nội dung vẫn được giữ kín. Chỉ có hai diễn viên chính là được tiết lộ, đó là ảnh đế Lộ Vĩ Phong và ảnh hậu Triệu Mỹ Linh. Chỉ cần cô hai người này đóng, dù nội dung phim cô ở tệ như thế nào thì rating vẫn sẽ cao ngất. Đó mới chỉ là hai diễn viên chính, còn lại những diễn viên phụ đều chưa có, vì đến tháng 8 mới khởi chiếu, mà bây giờ mới cuối tháng 4 nên cũng không vội. Hai, Tô Nhã Cầm thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh Mễ Ly tay chóng cằm. Sao thế? Mễ Ly hỏi, cậu cò bảo sao nữa? Nhìn cái váy cậu đang mặc chắc chắn là đồ xách tay bên Ý về. Cậu đi Ý mà không rủ tớ ghét chết đi được. Tô Nhã Cầm bĩu môi nói. Cô thực sự muốn đập chết người ngồi trước mặt. Sao cô thể ích kỷ như thế chứ? Đồ cậu mặc không phải cũng là của Ý sao? Nói mình làm gì? Mễ Ly nói. Đúng vậy nhưng, chị Nhã Cầm đi chưa à? Tô Nhã Cầm còn chưa nói xong Kiều Mặc đã từ trên tầng đi xuống hỏi. Mễ Ly cười nói. Đi thôi, 11 giờ rồi. Kiều Mặc vui vẻ đi theo sau, Tô Nhã Cầm bĩu môi nhưng vẫn theo sau, Tiểu Mặc em ăn cái gì, em muốn ăn thịt nướng với sườn nướng ạ, nói chung là đồ ăn Hàn Quốc. Kiều Mặc cười tươi nói, hắn lúc đó xem TV nói về chương trình nấu ăn Hàn Quốc nhìn mà thèm chết đi được. Được, để xem cô quán nào ở đây không, Mễ Ly nhìn ở GPS nói, Tớ biết cậu đến đường V đi, ở đó cô một quán ngon cực. Chủ quán là người Hàn mà, Tô Nhã Cầm chỉ đường. Được, cách Trương.